Chương 1161, buôn bán nữ hoàng. Cứu ta tinh linh nữ hoàng rõ ràng không nghĩ tới sẽ có được trả lời như vậy. Nàng có chút mộng vòng, mình đã thọ nguyên hao hết, còn có thể cứu sống sao? Tịch đại nhân, thương thế của ta không có khả năng trị đến tốt. Tinh linh nữ hoàng cười khổ nói, vì thôi động linh hoàng nhất kích, nàng cơ hồ hao tổn tận chính mình hết thảy tất cả bao quát tuổi thọ cùng bản nguyên linh hồn. Ngoại thương lại lần nữa hoàn toàn chính xác có thể sửa chữa, nhưng tuổi thọ cùng linh hồn bản chất bị trọng thương, cái kia liền không có bất kỳ cái gì cứu sống hy vọng. Chớ nói nàng, dù cho cao cao tại thượng tổ thần cũng sẽ chết. Tổ thần tuổi thọ cũng không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ có thọ nguyên sắp hết triệt để chết già ngày đó. Tịch đại nhân, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta thật không cứu sống nổi, tình huống của ta chính ta rõ ràng, chẳng qua là hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể giúp một tay tinh linh tộc. Theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu chúng ta tinh linh tộc liền tao ngộ đại tai nạn, có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ quá khó khăn. Trước khi chết ta sẽ hạ một phong hoàng chỉ phong ngài làm tinh linh tộc thần thánh linh hoàng, địa vị cao hơn tinh linh nữ hoàng, quyền lợi đồng đẳng với tinh linh nữ hoàng, chỉ hy vọng linh hoàng đại nhân có thể xem ở chúng ta tinh linh tộc còn có chút tờ tác dụng mức, không nên tùy tiện vứt bỏ chúng ta. Tinh linh nữ hoàng điềm đạm đáng yêu nói. Kỳ thật trong lòng nàng cũng là có chút không nói ra được cảm động, dù sao ở thơ y điếm na y còn muốn lấy người cứu nàng lại có mấy cái, nhưng không có ý nghĩa, nàng không cứu sống, cho dù bọn họ tinh linh tộc lạp mỗi tổ thần trùng sinh đều không dùng. Tịch thiên dạ không có cái gì biểu lộ, vung tay lên, một cỗ lực lượng cuốn lên tinh linh nữ hoàng liền đem nàng ném trên giường. Tinh linh nữ hoàng bị vội vàng không kịp chuẩn bị rất nằm ở trên giường, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trái tim mai con đi loạn. Nàng giờ phút này cũng không có đi qua nở cái gì đường đường nữ hoàng bị người như thế ném trên giường trướng thai gai mắt hành vi, một đôi tay đã vô ý thức nắm chính mình ôm chặt, cuộn rút thành một đoàn dấu trong chăn. Chẳng lẽ hắn nói cứu ta chẳng qua là một cái ngụy trang, hắn mục đích chủ yếu vẫn là muốn chiếm hữu ta sao ta đây nên làm cái gì tinh linh nữ hoàng nơm nớp lo sợ, nói không ra giờ này khắc này cảm thụ của mình. Tịch thiên dạ ôm cánh tay. Mặt không thay đổi nhìn cùng cái trò vui tinh một dạng tinh linh nữ hoàng. Từ khi chúng sinh kim mâu hai lần thuế biến về sau, cảm giác của hắn năng lực đã vượt qua trước kia cường đại. Tại tinh linh nữ hoàng đi theo sau lưng của hắn tiến gian phòng thời điểm, hắn liền phát hiện tinh linh nữ hoàng tư tưởng có chút không đúng. Nhưng hắn không có nói rõ lý do cái gì, có đôi khi càng nói rõ lý do càng nói không rõ, hắn trực tiếp nắm sự tình xong xuôi liền được. Lúc trước thần Ngọc Thiên Nữ đã được luyện chế thành khôi lỗi trên vạn năm, hắn đều có thể đem cứu sống, đừng nói tinh linh nữ hoàng vẹn vẹn chẳng qua là thọ nguyên hao hết, linh hồn bản chất sắp tán loạn. Mặc dù lúc trước thần Ngọc Thiên Nữ tu vi rất thấp, tương đối dễ dàng một điểm, phục sinh tu vi càng cao người, độ khó cũng là càng cao. Nhưng tinh linh nữ hoàng không phải còn chưa chết sao, huống chi trong tay hắn có thế giới thụ chi tâm. Mượn nhờ thế giới thụ chi tâm cứu sống tinh linh nữ hoàng đơn giản liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Bằng không thì hắn cũng sẽ không lãng phí công phu này. Tịch đại nhân ngươi hy vọng ngươi có thể bảo hộ ta tinh linh tộc ta thế nào tất cả nghe theo ngươi tinh linh nữ hoàng đã triệt để từ bỏ chống lại. Tại tịch thiên dạ trước mặt chống cự có ý nghĩa gì đâu hướng chi u minh tộc mặc dù rút đi, nhưng tinh linh tộc mối nguy lại là không có triệt để giải trừ. Dù sao u minh tộc khẳng định sẽ quay đầu trở lại. Ám Thiên Sơn cái kia kinh khủng hung ma, toàn bộ thiên hạ nếu nói ai có thể ngăn chế hắn, sợ là cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể làm đến. Nàng hy sinh chính mình lấy lòng Tịch Thiên Dạ, chỉ hy vọng thời khắc mấu chốt hắn có thể xem ở điểm này về mặt tình cảm không muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cho ta khoanh chân làm tốt, không cần nhớ quá nhiều. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nắm hàn phách cực quang cháo triệu hoán đi ra, định trụ trong phòng thời gian cùng pháp tắc. Lại kéo đi xuống. Tinh linh nữ hoàng sợ là liền muốn triệt để chết rồi. Khi đó hắn lại đi phục sinh tinh linh nữ hoàng, độ khó sẽ gia tăng gấp trăm lần. Từ trong phòng ra tới, Tịch Thiên Dạ vẫn không có biểu tình gì. Tinh linh nữ hoàng theo sát tại Tịch Thiên Dạ sau lưng, túi thấp đầu, trên mặt không có trước đó tái nhợt, có từng tia hồng nhuận phơn phất chi sắc. Dấu hiệu sinh mệnh thể đã triệt để ổn định, nhìn không ra nàng là một bệnh nhân. Nhưng giờ này khắc này tinh linh nữ hoàng lại muốn tìm cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục xem Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Quá mất mặt. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình có một ngày sẽ có như thế mất mặt thời điểm. Nguyên bản nàng trước đó sắp phải chết, làm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì quá nhiều, dù sao người chết đèn tắt, đã không cần suy nghĩ nhiều quá. Nhưng vấn đề là Tịch Thiên Dạ thật nắm nàng cứu sống. Nhớ tới trước đó mình tại Tịch Thiên Dạ trước mặt phản ứng cùng địa bộ, một khuôn mặt tươi cười liền nóng rát. Ngược lại được cứu sống sau vui sướng, bị này loại ngượng ngùng cho hòa tan rất nhiều. Dù sao nàng hiện tại cũng có một loại muốn chết xúc động, về sau tại Tịch Thiên Dạ trước mặt làm sao nhắc đến ngẩng đầu lên nữ hoàng bệ hạ. Ngài trông thấy tinh linh nữ hoàng cùng Tịch Thiên Dạ theo trong thiên điện ra tới, đại tế ti bước nhanh tiến lên, quan tâm mà hỏi. Trước đó Tịch Thiên Dạ bỗng nhiên nắm nữ hoàng gọi vào giữa phòng, hắn trong lòng cũng là có tương tự lo lắng. Nhưng tinh linh tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn cuối cùng không nói gì thêm. Nữ hoàng vì tinh linh tộc trả giá nhiều lắm. Đại tế ti trong lòng gật lệ, thê thê thảm thảm. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, nữ hoàng cùng Tịch Thiên Dạ nhanh như vậy liền ra tới. Nhanh như vậy sao đại tế ti, Tịch đại nhân vừa mới thi triển nghịch thiên thủ đoạn, nắm ta cứu về rồi, nữ hoàng kế vị một chuyện, tạm thời mắc cạn, sau này hãy nói. Trở lại bàn việc nước phòng khách, tinh linh nữ hoàng thi triển tu vi áp chế xuống trong lòng xấu hổ, trở lại uy nghiêm thanh lãnh hình ảnh. Cái gì thật sao đại tế ti mắt trợn tròn, đó là không thể tin, thân thể bởi vì quá kích động run rẩy không ngừng lấy. Mặt khác tinh linh tộc các trưởng lão cũng là từng cái vô cùng kích động, phảng phất tại âm trầm trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang. Tinh linh tộc chính vào nguy nan thời điểm, nếu là tinh linh nữ hoàng buông tay nhân gian, đối toàn bộ tinh linh tộc tới nói đều là lớn lao đả kích. Bản hoàng ít nhất còn có thể sống 1000 năm. Tinh linh nữ hoàng thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, vừa mới trong phòng phát sinh hết thảy, nàng hiện tại cũng cảm giác có chút mộng ảo cùng không chân thực. Trên thế giới thật có người có thể không gì làm không được sao? Ta cờ ân ở tại chúng thần sơn đỉnh bế quan tu luyện một quãng thời gian, nếu như xuất hiện tình huống gì, ngươi có khả năng bóp nát tấm đùa này, đến lúc đó ta liền có thể cảm ứng được. Tịch Thiên Dạ tay lấy ra phủ chú đặt ở tinh linh nữ hoàng trong tay, giao phó xong sau liền bước ra một bước tan biến ở trong đại điện. Tinh linh nữ hoàng cẩn thận từng ly từng tí nắm phủ chú cất kỹ, tựa như tại đối đãi một tấm bảo mệnh phủ. Nữ hoàng bệ hạ, ngài cùng Tịch đại nhân đại tế ti đụng lên đến đây, hạ thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy đều là bắt quái. Kỳ thật nói lời trong lòng, tinh linh tộc như thế nguy cơ sớm tối thời điểm, nếu như bọn hắn nữ hoàng có thể cùng Tịch đại nhân phát sinh chút gì đó, đại tế ti không chỉ không phản đối, ngược lại hết sức hy vọng như thế. Mặc dù có chút không quá mà nói, giống như đang cố ý buôn bán nữ hoàng một dạng. Nhưng Tịch đại nhân phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, xứng bọn hắn nữ hoàng không hề có một chút vấn đề. Mặc dù tinh linh tộc trong lịch sử gả ra ngoài nữ hoàng không có vài vị, dù sao nữ hoàng phải gìn giữ thần thánh thánh khiết, không thể xâm phạm hình ảnh. Nhưng đặc thù thời kỳ cũng nên đặc thù xử lý nha.